Nana chính là đứa trẻ thành thật làm tròn bổn phận, vẫn là rất đúng quy củ, ngay cả phòng xử phạt đều chưa tới, rất ít khi làm cho bề trên cùng thầy cô phiền lòng. Đời này, việc đã làm trái với kỷ luật cũng chỉ là trong lúc học đại học có dũng khí trốn hai tiết học, còn vì thế mà lo lắng hãi hùng cả ngày. Cho nên trong lúc thay đổi khoa liên tục, biểu hiện Nana vẫn tốt, chuẩn bị phòng y tế đến tóm được điểm yếu, nhất thời như chim sợ cành cong nhảy dựng lên. Nghe không bị xử phạt, Nana nhẹ nhàng thở phào, lau cái ót bị dọa chảy mồ hôi lạnh, xấu hổ cười nói. Tôi tên là Nana, anh tên gì? Ngụy Triết, Triết trong Triết học. Ngụy Triết lễ phép vươn tay, các ngón tay sạch sẽ, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, biểu thị cho thói quen vệ sinh tốt. Nhiều người học y thường có chút mắc bệnh sạch sẽ, Nana cũng không ngoại lệ. Nhưng người này luôn có thói quen chú ý vệ sinh, nếu móng tay quá dài hay có chút bẩn đều làm cho cô trong lòng có điểm không thoải mái. Cũng như vậy, nhìn thấy ngón tay đối phương cắt gọn làm sạch, cảm giác của Nana đối với người đó sẽ tăng lên rất nhiều. Ngụy Triết bắt tay với Nana, sau đó ngồi xuống ghế dài, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, hiền hòa cười nói. Vừa mới nghe nói cô tâm tình buồn bực, sao vậy? Nana ngồi xuống bên cạnh, sáng sớm không khí rất tốt, ánh mặt trời cũng tốt, chiếu xuống làm cô tăng cảm giác buồn ngủ. Nhớ tới chuyện vừa rồi liền xấu hổ không thôi, thật không biết phải đối mặt với mọi người trêu đùa như thế nào. Cô thở dài nói. Đừng nói nữa, cả đêm không ngủ đủ đã muốn khùng rồi, ai biết còn phạm vào cái sai lớn, điên đầu muốn chết. Ngụy Triết ngạc nhiên nói. Cô ở ICU hay là cấp cứu, bằng không lại sao một đêm không ngủ? Nana khép miệng, bất đắc dĩ nói. Không phải, tôi ở khu bệnh ngoại khoa, hôm qua gặp phải một bệnh nhân tinh thần không bình thường, cứ có cảm giác mình đau muốn chết, kỳ thật thân thể căn bản không có vấn đề gì, tôi đã không biết, lại không xem kỹ bệnh án, thế nên bao lần đi quấy rầy bác sĩ trực đêm, làm hại người ta nghỉ ngơi không tốt thì không nói, buổi sáng còn lòng đầy căm phẫn, đem trách nhiệm của bác sĩ ra mắng một chút. Nghĩ đến bộ dạng ngu xuẩn của mình, Nana vô cùng ảo não, tự trách nói. Đều là lỗi của tôi. Nếu tôi có thể cẩn thận một chút, sẽ phát hiện bệnh nhân có vấn đề, cũng sẽ không làm ra chuyện dọa người như vậy, lại càng không quấy rầy người khác nghỉ ngơi. Nana nói đơn giản, Ngụy Triết lập tức hiểu được, liền an ủi cô. Cũng là vì trách nhiệm đối với bệnh nhân, không thể nhìn bệnh nhân thống khổ thôi. Chẳng qua ý tốt lại làm chuyện xấu, cũng không phải là cố ý, người khác sẽ hiểu cho cô thôi. Nana lắc lắc đầu, mây đen đầy mặt nói. Là anh không biết đó thôi, bác sĩ kia hơi hẹp hòi một chút, tôi lần này đắc tội còn không biết sẽ bị trả đũa như thế nào đâu. Ngụy Triết bật cười. Cô đem vấn đề nghĩ đến rất nghiêm trọng, cô chủ động đi xin lỗi, thái độ thành khẩn lấy lòng hắn, không ai muốn đánh khuôn mặt tươi cười đâu, hắn có keo kiệt cũng không có cách nào ghi hận cô. Nana nghĩ nghĩ liền hỏi, tôi nên lấy lòng như thế nào? Ngụy Triết nhịn cười, nghĩ rằng cô gái này thật sự quá mức thành thật, ngay cả nịnh bợ cũng không biết, lại còn cùng bác sĩ nói chuyện, thật không biết cô làm sao ở tổng viện này lăn lộn hơn nửa năm. Ngụy Triết sờ sờ cằm, cố ý trầm ngâm một lát, nghiêm túc nói. Cô làm một số việc đơn giản, ví dụ như là giúp hắn lấy cơm, châm trà cho hắn, hoặc là lần sau thời điểm trực ca đêm mời hắn ăn khuya, mấy việc đó đều được. Nana đăm chiêu gật đầu. Hắn mỗi ngày buổi sáng đều phải uống một cốc cà phê. Vậy giúp hắn mua một cốc cà phê. Ngụy Triết cười rộ lên, cắt người miệng mềm, bắt người tay ngắn, hắn cũng sẽ không biết xấu hổ làm khó cô. Nana đã hiểu, tìm được con đường sống trong chỗ chết, cùng lắm thì bị bác sĩ Niếp nói vài câu ác độc. Ngụy Triết khai thông, làm cho tâm tình cô tốt hơn rất nhiều, mặt mày giãn ra, cười rộ lên, thành khẩn mở miệng nói. Cảm ơn anh, Ngụy Triết, quen biết anh thật vui, nói chuyện phiếm với anh cũng cực kỳ vui vẻ. Ngụy Triết cười tủm tỉm. Tôi cũng thích nói chuyện phiếm với cô, về sau có việc thì tìm tới tôi. Nana gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười nói. Anh sẽ không kể với người khác chứ, đặc biệt là mấy đồng nghiệp của anh. Ngụy Triết hiểu được băn khoăn của cô. Đương nhiên sẽ không. Nana cực kỳ vui vẻ, được một nước lại muốn tiến thêm một bước. Nếu sau này tôi không cẩn thận phạm vào lỗi sai gì, có thể tìm anh giúp đỡ không? Ngụy Triết nhíu mày, nhìn biểu tình kinh ngạc có chút khoa trương. Em gái hộ lý, em thực sự không ngốc ngay chứ? Nana thẻ lưỡi, nhịn không được cười ra tiếng. Ngụy Triết nhiệt tình hiền hòa, ôn nhu săn sóc, thực dễ dàng làm cho người ta sinh ra cảm giác gần gũi. Nana đảo ánh mắt về phía trước, buồn bực đứng lên, hít sâu một hơi nói. Tôi phải đi đây, còn phải trở về thay quần áo. Ngụy Triết gật gật đầu. Trở về sớm nghỉ ngơi đi. Nana bước đi nhẹ nhàng trở về, vừa mới đi đến tầng dưới ngoại khoa, liền nhìn thấy bác sĩ Niếp áo trắng phiêu phiêu, hai tay nhét túi, bước chân tao nhã, không chậm không vội đi tới. Niếp Duy Bình bị bắt xuống dưới tìm người, thật lâu mới từ trên tầng xuống dưới, không nghĩ tới vận khí tốt, lập tức gặp con thỏ nhỏ. Niếp Duy Bình nhìn kỹ cô một cái, không phát hiện con thỏ nhỏ có cái gì không thích hợp, trong lòng đối với lời của Trương Vi Đống khẩn trương không cho là đúng. Khuôn mặt Niếp Duy Bình lãnh đạm, vừa định nói gì đó để châm chọc cô vài câu, lại có thể thể hiện bản thân rộng lượng. Còn chưa mở miệng, chỉ thấy con thỏ nhỏ chạy thẳng đến trước mặt anh, sau đó cúi đầu gập lưng 90 độ một cách tiêu chuẩn. Nana gập thắt lưng trịnh trọng mở miệng. Thật xin lỗi bác sĩ Niếp, đều là lỗi của tôi, là sai sót của tôi mang đến phiền toái cho anh, còn hiểu lầm hại anh. Thật sự là có lỗi, mong anh tha thứ. Niếp Duy Bình bị bất ngờ, sống nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên bị người ta nhận lỗi thẳng thắn như vậy. Niếp Duy Bình khó có khi ngẩn ngơ, hồi lâu mới tìm lại tiếng nói, thanh âm lãnh đạm lại không được tự nhiên hỏi. Cô vẫn còn gập lưng cúi đầu như vậy à? Hay là chờ tôi nói một tiếng bình thân thì cô mới bằng lòng đứng thẳng? Nana động đậy thắt lưng, chậm rãi đứng thẳng dậy, nháy mắt lại cúi xuống đến 90 độ giải thích. Thật sự đúng là không dậy nổi. Niếp Duy Bình hừ lạnh. Cô đây là đang làm lễ tế tổ à? Đã bái một cái lại bái tiếp một cái. Tôi cũng không có loại hậu nhân có chỉ số thông minh như cô. Nana biết vâng lời gật đầu. Bác sĩ Niếp nói đều đúng. Niếp Duy Bình hung hăng kiềm chế, có cảm giác như đánh một quyền vào bịch bông, cảm giác vô lực. Niếp Duy Bình tức giận trừng mắt nhìn cô, lạnh lùng đuổi người. Cô sao còn chưa tan tầm, bỏ chạy lấy người đi. Nana nghĩ đến bác sĩ Niếp không muốn nhìn thấy mình, không ngừng mở miệng nói. Tôi đi lên thay quần áo, lập tức biến mất trước mặt anh. Nói xong, liền chạy chậm vào thang máy. Niếp Duy Bình bất đắc dĩ thở dài. Con thỏ nhỏ này rốt cuộc là thuộc giống gì vậy? Kết quả của việc trực ban chính là khi trở lại ký túc xá ngủ thẳng đến tối, cho dù rất đói bụng cũng chưa có tâm tình ăn cơm. Tan tầm Mao Đan trở về, mang theo mùi hương mê người, chân giò chiên muối tiêu. Ngồi ở bên giường mà tận lực chiến đấu như hùm như hổ, làm cái bụng thèm ăn của cô đánh lô tô, nước miếng đã muốn thành bãi, nhưng cũng không thể làm cô mở mắt ra. Hôm nay tổ 2 có ca trực từ 3 giờ đến 10 rưỡi, Mao Đan biết cô trực ban quá mệt mỏi, không đành lòng đánh thức cô, đành phải đi lên phía trước đem điện thoại chỉnh âm mức lớn nhất, sau đó đặt ở đầu giường của cô. 2 rưỡi, Mao Đan đúng giờ gọi điện thoại tới, tiếng chuông chói tai cuối cùng cũng đánh thức cô dậy. Nana còn buồn ngủ bò xuống giường rửa mặt, ba tay hai miệng nhanh chóng ăn đồ ăn Mao Đan để phần cho cô, sau đó hai chân như nhũn ra, một đường mơ hồ đến tòa nhà ngoại khoa. Đã lâu không lạp liên tục không ngừng như vậy, Nana quá mức buồn ngủ, ngủ mới được mấy tiếng nên giờ buồn bã ỉu xìu. Lúc kiểm kê thuốc men liên tiếp tính sai, sửa tới sửa lui số liệu, cuối cùng cũng ghi lại được. Trần Tiệp còn chưa tới phòng, cũng nghe hộ lý Tiểu Lý miêu tả sống động như thật chuyện giao ban qua điện thoại mà mặt mày biến sắc. Trần Tiệp trong lòng rõ ràng, Nana ở trên tay bác sĩ Niếp nhất định không thể có nửa điểm tốt. Lúc này nhìn vẻ mặt cô xanh xao, nghĩ đến chính mình cũng góp một phần đá một cái, không khỏi có chút áy náy. Buổi chiều có bệnh nhân mới nhập viện, Trần Tiệp đem giường bệnh sắp xếp giao lại cho hộ lý khác. Ngay cả hộ lý làm công việc ghi chép cùng đánh giá nhập viện cũng không cho Nana làm, cố ý cho cô thời gian nghỉ ngơi. Hai mắt Nana vô thần, mờ mịt ngẩng đầu nhìn cô, bối rối nói. Thật xin lỗi chị Trần, em biết mình thất thần như người già, tính sai vài thứ, em không phải là cố ý, thời gian làm việc nhất định tận tâm hết sức không để phạm sai lầm. Trần Tiệp vội vàng trấn an cô. Không, chị không phải là ý đó. Nana, tại em thay chị trực ca đêm, chị sợ em quá mệt mỏi. Nghĩ cho em nghỉ ngơi nhiều một chút, em đừng nghĩ nhiều. Nana nghe xong cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, cô còn tưởng rằng mình phạm sai lầm gì khiến Trần Tiệp không kiên nhẫn. Trần Tiệp nhìn thời gian cười nói, em đã không sợ mệt, có mấy bệnh nhân cần tiêm trước giờ cơm chiều, em đi đi, làm xong thì nên đi ăn một chút gì đi. Nana cảm kích gật đầu, xem dữ liệu thuốc của bệnh nhân giường nào trên máy tính rồi tới phòng thuốc chuẩn bị. Chỉ có vài bệnh nhân cần tiêm, Nana rất nhanh đã hoàn thành, cầm hộp cơm đi tới căng tin. Tổ 2 lại tiếp tục trực ca đêm, việc vụn vặt đều có vẻ nhiều. Sau giờ cơm chiều, Nana trở lại phòng, dựa theo phân phối đi giúp bệnh nhân nghiêm trọng xoay người, lại bưng chậu nước giúp bọn họ rửa sạch. Viết xong giấy tờ hộ lý trực ban thì đã đến 8 giờ. Tiếp theo, lại ghi lại bệnh án vừa kiểm tra của bệnh nhân cực kỳ nghiêm trọng mình phụ trách, điều chỉnh tốt bình dưỡng khí cho bọn họ. Đợi đến 9 giờ hơn, cuối cùng cũng bắt đầu một lần tuần tra. Chờ kiểm tra huyết áp của bệnh nhân buổi chiều, Nana bắt đầu khách sáo, đốc thúc, thăm hỏi nhân viên rời đi. Mãi đến 10 rưỡi, Nana mới được giải phóng. Trở lại ký túc xá, ngay cả quần áo cũng chưa thay, ngồi phịch trên giường cũng không muốn nhúc nhích, kiệt sức nhắm mắt lại. Vốn định nằm một chút rồi lại đứng lên thu dọn, không nghĩ tới, vẫn ngăn không được cơn buồn ngủ. Ban đêm ngủ mơ, Nana mơ thấy mình làm mọi cách lấy lòng bác sĩ Niếp, rốt cuộc trời không phụ lòng người. Bác sĩ Niếp không chỉ bỏ qua chuyện cũ với cô, mà còn nhiệt tâm giúp cô đạt được mong muốn. Gương mặt gầy gầy kia, rốt cuộc không hề còn sự trầm lặng, mà là tươi cười ấm áp đến cực điểm. Một lần nữa, mặt mày trong lúc đó tự nhiên biểu lộ sủng nịnh cưng chiều, làm cho cô vui sướng nhịn không được rơi lệ. Nana mơ mơ màng màng tỉnh dậy, ngây người một lúc lâu mới phát giác tất cả chỉ là một giấc mơ. Sờ sờ cảm giác lạnh như băng, trong lòng trống rỗng khó hiểu, còn có cô đơn bàng hoàng làm cho cô không tự giác cuộn mình trong chăn. Trong lúc thay đổi phòng khoa liên tục, không chỉ có tiền lương cực thấp, còn không có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng mà so với thực tập thì ngay cả tiền lương đều không có mà còn phải nộp cho bệnh viện phí hướng dẫn thì thật sự đã quá tốt rồi. Sáng sớm Nana rời giường, vội vàng chạy tới bệnh viện, đi đến quán cà phê đối diện ngã tư đường, khẽ cắn môi chích máu mà mua một cốc cà phê đắt đỏ. Chỉ có thời điểm ban đêm cô cần trực mới có thể uống một cốc cà phê ở máy tự động, vẫn là siêu tiết kiệm khi mua, một ly cũng không đến một đồng. Nhưng vì lấy lòng bác sĩ Niếp mà cô không thể không đánh bạc bỏ tiền vốn. Ngày hôm qua, Niếp Duy Bình khó có một ngày được nghỉ ngơi, không bị điện thoại quấy rầy gọi đến giải phẫu. Vừa đến văn phòng, cởi quần áo một nửa, nghe thấy tiếng gõ cửa. Niếp Duy Bình còn tưởng rằng là vị đồng nghiệp nào, không chút suy nghĩ liền để thân trên trần trụi đi ra mở cửa. Nana cẩn thận, đang cầm một cốc cà phê đắt đỏ, hoàn toàn không nghĩ tới phong cảnh phía sau cửa là như thế nào. Trên mặt tươi cười lấy lòng, nháy mắt cứng nhắc, chỉ biết ngây ngốc trừng mắt nhìn lồng ngực bóng loáng trước mặt. Đường nét tinh tế, hình dáng bộ ngực xinh đẹp, đường cong phần eo rắn chắc. Niếp Duy Bình nhíu nhíu mày, mặt không chút thay đổi nhìn đôi mắt choáng váng của con thỏ nhỏ, lạnh lùng hỏi. Nhìn đủ chưa? Nana giật mình, hồi phục lại tinh thần, lúc này mới ý thức được thân thể đẹp đẽ trần trụi này là của ai. Mặt lập tức đỏ lên, ánh mắt dao động, lắp bắp dơ cà phê. Tôi, thật xin lỗi, tôi không biết anh đang... À, tôi là vội tới đưa cái này, mời anh uống cà phê. Niếp Duy Bình nhìn chằm chằm cốc cà phê trước mắt không nói gì, thật lâu sau mới chậm rãi mở miệng. Chuyện này có vấn đề gì không đúng sao? Khuôn mặt Nana giật giật, áp chế xúc động muốn cầm cốc cà phê trên tay hất lên mặt hắn. Quý như vậy, trăm ngàn lần không thể lãng phí. Cô cực nhắc kéo kéo khóe miệng, nở nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Bác sĩ Niếp, anh thật hay nói đùa. Niếp Duy Bình không có động tác gì, thản nhiên nói. Không có việc gì mà ân cần, nói đi, có chuyện gì? Nana cảm thấy mình thật sự là được mở mang tầm mắt. Cô cho tới bây giờ còn chưa từng thấy một người được một tấc lại muốn tiến thêm một thước như vậy. À, không có việc gì. Cô ngượng ngùng cười cười. Chính là thấy anh có vẻ thích uống cà phê, cho nên mua một cốc để xin lỗi anh. Hôm trước là tôi không đúng, không hỏi rõ ngọn ngành sự việc, liền chỉ trích anh, thật xin lỗi. Biểu tình Niếp Duy Bình thoáng dịu đi, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống cô một cái như ban ơn. Thật lâu mới nhận cốc cà phê của cô, tùy tiện đặt sang một bên trên bàn. Cái đầu lớn duy nhất trên cổ không phải là đồ trang sức cho cô dùng trang trí. Về sau trước khi nói chuyện phải nhớ dùng đầu óc. Nana gật đầu liên tục, giống như thầy giáo răn dạy học sinh tiểu học, nhu thuận vô cùng. Đối với thái độ nhận sai của cô, Niếp Duy Bình coi như vừa lòng. Thậm chí tâm tình khó có được trêu ghẹo cô, chọc tức nói. Cô còn đứng ở chỗ này nghĩ tiếp tục nhìn à? Báo trước là tôi mới cởi xong rồi, bên trong cũng chỉ còn lại mặc. Lúc này, Nana mới ý thức được chính mình còn đứng như trời trồng ở cửa văn phòng. Bộ ngực gầy gò của Niếp Duy Bình cực kỳ có lực dụ hoặc, làm tâm hồn run rẩy, làm ý thức yếu ớt của cô cũng run rẩy. Nana bị đùa giỡn không khỏi đỏ mặt. Trong bụng hung hăng xì một tiếng, xấu hổ và giận dữ nhảy dựng lên, bước chân hoảng loạn mà đi thẳng. Tâm tình Niếp Duy Bình có chút sung sướng, nhanh mặc xong quần áo, cầm cốc cà phê đi ra ngoài. Con thỏ nhỏ coi như thức thời, cà phê vẫn còn ấm. Niếp Duy Bình nhếch khóe môi, cô gái nhỏ này quả nhiên chơi đùa thật tốt.

hai người tranh cãi cũng đều vô dụng, hỏi ý kiến của cô gái nhỏ này một chút đã. Vẻ mặt Nana mờ mịt nhìn chủ nhiệm, nhìn y tá trưởng, lại nhìn bác sĩ Niếp, không rõ vì sao chủ đề lại chuyển sang mình. Trương Vi Đống hòa ái cười cười, ân cần dụ dỗ Nana. Cô bé à, bác sĩ Niếp thật coi trọng năng lực của cháu, muốn cháu cùng hắn tới bệnh viện cấp dưới làm giải phẫu. Làm nghề y chữa bệnh thôi mà, vốn là chức trách của chúng ta, cho nên đi cũng không có việc gì. Trong viện đơn giản cũng chỉ là được vài ba cái miệng khen ngợi. Thời điểm bình xét chức danh, cấp bậc thì có hơn vài phần. Thế nào, cháu có nguyện ý đi hay không? Nana không rõ ràng lắm vấn đề này, còn tưởng rằng là hoạt động chữa bệnh cứu trợ. Lại nghe đến chủ nhiệm nói có lợi cho bình xét chức danh, cấp bậc tương lai, liền gật đầu, nhiệt huyết sôi trào, nắm tay đồng ý. Chủ nhiệm, cháu đi ạ. Lưu Mân thở dài. Con bé này ngốc nghếch như vậy, rốt cuộc làm sao trà trộn được vào tổng viện chứ? Trương Vi Đống cười đến thành một đường dài. Cô gái nhỏ tuổi không lớn mà nhiệt huyết cùng tâm địa thật khó có được. Không sai, làm việc thật tốt, về sau tiền đồ vô lượng, rất có tương lai. Trong lòng Lưu Mân thầm mắng, tiền đồ vô lượng, tương lai sáng lạng cái rắm. Chống đỡ đã muốn chết mới có thể làm trưởng hộ lý, bằng không cả đời đều chỉ là hộ lý nhỏ nhoi vì bệnh nhân mà chạy chân. Trương Vi Đống thật sự là đứng nói chuyện, thắt lưng không đau, tuổi đã nhiều còn lừa dối cô gái nhỏ người ta, thật không biết xấu hổ. Nana bị Trương Vi Đống nói hai ba câu khoa trương mà có chút lâng lâng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, mang chút ngượng ngùng nói. Trương chủ nhiệm, ngài quá khen rồi, đây vốn chính là việc cháu phải làm. Lời này nói làm cho Niếp Duy Bình suy nghĩ không thôi, ngón trỏ gõ gõ mặt bàn, không kiên nhẫn mở miệng. Được rồi, như vậy nha, thời gian không còn sớm, kiểm tra phòng xong còn phải giải phẫu. La Hưng Lập đã sớm không kiên nhẫn, lập tức đứng lên cầm bệnh án đi ra ngoài. Đi nhanh đi, một chút việc nhỏ thôi mà cũng lâu như vậy, mấy người bên gây mê lại oán giận. La Hưng vừa đi, trong văn phòng bác sĩ, hộ lý cũng đều tan. Lưu Mân bình tĩnh đem Nana túm đi, đến tận phòng thuốc, mở cửa rồi đóng lại ngay, xoa thắt lưng bắt đầu giáo huấn cô. Hai đầu gối Nana khép lại, hai tay đặt trên đùi, thành thành thật thật ngồi ở trên ghế nhỏ nghe giáo huấn. Lưu Mân nhìn bộ dáng vô tội vô hại của cô, liền tức đến muốn đánh cho tỉnh ra. Nhưng đối mặt với cặp mắt tròn tròn ngập nước, tràn đầy lo sợ nghi hoặc, muốn căng cổ họng nghiêm khắc răn dạy, liền nói không nên lời. Lưu Mân không có cách nào đành thở dài, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vỗ vỗ lưng cô. Nana, sao em lại không có nửa điểm thông minh nào vậy? Trương chủ nhiệm thuận miệng nói hai câu lời hay, liền đem em lừa đến không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc. Em ở bên ngoài bị bắt nạt, xem còn ai có thể làm chỗ dựa cho em. Sắc mặt Nana đỏ lên, thanh âm nho nhỏ nói. Thật xin lỗi ạ, em không nghĩ nhiều như vậy. Bác sĩ Niếp có ý tốt tham dự chữa bệnh cứu trợ, em có thể giúp đỡ, liền tự nhiên sẽ hết sức hỗ trợ ạ. Nana không biết mình làm sai ở đâu, nhưng cô tin tưởng Lưu y tá trưởng là thật tâm quan tâm cô. Mặc dù thái độ nghiêm khắc cũng là vì muốn tốt cho cô, cho nên dù cô không hiểu Lưu Mân là vì sợ cô nhận lời cùng bác sĩ Niếp từ bệnh viện cấp dưới sẽ ăn khổ, nhưng cô vẫn như cũ, thập phần nhu thuận nhận sai. Lưu Mân tựa vào trên bàn, bất đắc dĩ lắc đầu. Nana, tâm địa em rất tốt, vui vẻ giúp người, việc này không có gì không đúng, nhưng em không thể nói cái gì cũng tin. Bệnh viện định kỳ tổ chức hoạt động lên núi xuống thôn, nửa dụ dỗ, nửa bắt buộc để cho mọi người tới bệnh viện cấp dưới giúp đỡ. Nhưng không ai nguyện ý đi đều là có nguyên nhân. Có thể trốn đều trốn, em có biết vì sao không? Không phải đơn vị dưới điều kiện gian khổ. Kỳ thật, đầu năm nay, cho dù là trạm y tế đều có năng lực có bao nhiêu người nghèo khổ đâu. Tham dự hoạt động nghĩa vụ không chỉ là được chi phí du lịch, còn có lương nghỉ ngơi 2 ngày, còn có điểm tốt, vị trí hàng đầu. Nhưng vì sao vẫn không có ai nguyện ý đi? Nana hoang mang lắc đầu. Lưu Mân lộ ra một nụ cười ảm đạm, đối với thế sự nóng lạnh đầy trào phúng, còn có điểm cảm thán, tình người ấm lạnh tang thương. Bởi vì các cuộc giải phẫu này, xác suất thành công phần lớn đều rất thấp, hơn nữa thiết bị giải phẫu không đồng đều, không đạt được thao tác vô trùng nghiêm khắc, tính phiêu lưu quá lớn, bác sĩ phải gánh vác trách nhiệm quá nặng, một khi xảy ra sự cố, khả năng sẽ gặp phải người nhà bệnh nhân vô lý dây dưa. Nana muốn nói lại thôi, nhỏ giọng nói. Nhưng không thể biết rõ có bệnh nhân cần giúp, còn thấy chết mà không cứu. Lưu Mân nghe xong lời này, ánh mắt phức tạp nhìn cô, trò mặc hồi lâu mới chậm rãi mở miệng. Em thấy đó, mạng người quan trọng, không thể thấy chết mà không cứu. Cho nên em xem, bác sĩ Niếp không phải sẽ đi sao? Lưu Mân rất muốn nói cho cô, bác sĩ không phải là thần, ốc còn không mang nổi mình ốc, làm sao quản sinh tử của người khác. bọn họ cũng chỉ là người bình thường, cũng đều có tư tâm, vì chính mình, bao bao giữ mình là chuyện thường. Nhưng đối mặt với ánh mắt sáng trong thuần khiết, Lưu Mân đột nhiên không nói ra chuyện tàn nhẫn như vậy. Bởi vì một tấm lòng sáng sủa như đứa trẻ mà dùng sự thật đen tối làm ô nhiễm, mặc dù đây là quá trình phải trải qua, cũng không thể nhẫn tâm tự tay phá hủy sự thanh thuần đó. Lưu Mân không làm được, chỉ cần nghĩ người trong sáng như vậy không còn vẻ thiên chân, nội tâm sẽ tràn ngập ác cảm tội lỗi. Nana nghĩ đến Niếp Duy Bình, biểu tình lộ ra giật mình, mặt mày vui vẻ cười rộ lên. Y tá trưởng, chị đừng lo lắng, bác sĩ Niếp không phải là người xấu, trước là có hiểu lầm nhỏ nhưng chúng em đã hòa giải. Em biết chị là sợ em cùng hắn ở chung không tốt mới có thể quan tâm, chắc em tùy tiện đồng ý cùng hắn đồng hành. Chị cứ yên tâm đi, bác sĩ Niếp nếu có điểm không được thoải mái, cứ theo hắn một chút thì sẽ không có việc gì. Lưu Mân đột nhiên cảm thấy chính mình bỏ xuống một tảng đá lớn. Buổi sáng cô đem cô ngốc này một mình gọi ra ngoài, tìm mọi cách dặn dò, thật là một chuyện ngốc nghếch. Nhóc con kia thần kinh giống như cái đùi, suốt ngày vui vẻ. Niếp Duy Bình kia nói lời ác độc, có thể so với axit ăn mòn, có thể hại chết người, mà cô ngốc này vẫn có thể cười ngây ngô, làm sao còn để người khác lo lắng. Nana nhìn Lưu Mân biểu tình phức tạp, trầm mặc không nói, còn tưởng rằng cô ấy không tin, liền thề son sắt. Thật sự chúng em đã giải hòa, về sau em theo hắn, tuyệt đối sẽ không giận dỗi nữa. Lưu Mân tâm tình khó chịu gật đầu, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng chỉ hóa thành một chữ, ngoan. Nana cười tủm tỉm đứng lên. Chúng ta ra ngoài làm việc thôi, phòng trưng kiểm tra phòng đã xong, lời dặn mới của bác sĩ lập tức có thể làm, em đi trước chuẩn bị đã. Lưu Mân phiền muộn thở dài, đi ra ngoài cùng cô. Tuy nói Nana ở Thâm Sơn rừng già thực tập một năm, nhưng giờ với tư cách là đại diện của hộ lý tổng viện, lên núi xuống thôn tiến hành chữa bệnh trợ giúp vẫn là lần đầu, có điểm hưng phấn, cũng có nhiều điểm tự hào. Tuy rằng chỉ là người hầu râu ria, nhưng tốt xấu gì cũng là người từ tổng viện đến. Nana cùng Niếp Duy Bình là bệnh viện đặc biệt chuyển đến. Viện trưởng bệnh viện huyện cùng chủ nhiệm khoa ngoại đã dẫn dắt mười mấy người đứng chờ ở cửa lớn từ lâu. Nana dẫn đầu nhảy xuống xe, lập tức bị khí thế này làm cho hoảng sợ, thủ sủng nhược kinh, bắt tay chào hỏi mỗi người. Sau đó thấy bác sĩ Niếp tùy ý theo xuống, khuôn mặt lạnh lùng lộ vẻ xa cách mỉm cười. Đối với ánh mắt của mọi người tùy ý vuốt cằm, thần sắc đạm mạc đứng một bên, toàn thân tản mát ra, muốn sống chớ lại gần. Viện trưởng cười tiến lên, nghĩ cùng vị anh tài nổi bật khoa ngoại khách sáng một phen, còn chưa há mồm, đã bị Niếp Duy Bình cắt ngang. Thời gian không còn nhiều, trước tiên nói về tình hình cụ thể của bệnh nhân đã. Trên mặt tươi cười của viện trưởng có điểm cứng nhắc, ngoắc tay ý bảo một người phía sau tiến lên giới thiệu. Đây là bác sĩ chính của bệnh nhân, Lô chủ nhiệm. Niếp Duy Bình gật gật đầu. Xin chào, phiền anh nói về tình trạng hiện tại của bệnh nhân. Chủ nhiệm Lô trên mũi có cặp kính rất dày, tóc thưa thớt, hai bên tóc thái dương xám trắng, khẩu âm nặng tiếng địa phương nói. Tình huống bệnh nhân có vẻ ổn định, kiểm tra trước khi phẫu thuật đều tốt, phim X quang cho thấy có hai động mạch bị phình. Niếp Duy Bình nghe xong nhíu mày hỏi. Bệnh nhân bao nhiêu tuổi, bệnh sử, loại thuốc mẫn cảm như thế nào? Lô chủ nhiệm làm sao nhớ rõ mấy thứ này, ấp úng nói. Bệnh nhân chắc hơn 50 tuổi, bệnh sử không gây trở ngại nhiều lắm, hẳn là không có gì bị phản ứng với thuốc. Lúc trước không biết kiểm tra sức khỏe như thế nào, không có bệnh sử cao huyết áp. À đúng rồi, bệnh nhân tên là Vương Thuật. Tên không cần phải nói cho tôi biết bệnh nhân là được. Niếp Duy Bình có điểm đau đầu. Không rõ tình trạng mẫn cảm thuốc như thế nào sao? Quên đi, giờ đến phòng bệnh, đem bệnh án cho tôi xem. Lô chủ nhiệm không ngừng gật đầu, lại bị viện trưởng đẩy một phen. Viện trưởng ánh mắt lườm hắn, quay sang cười ha ha với Niếp Duy Bình. Không vội, bác sĩ Niếp đường xa mà đến. Bây giờ đã là giữa trưa, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm, nghỉ ngơi một chút, buổi chiều lại đi xem bệnh nhân. Niếp Duy Bình dừng bước, lạnh lùng, ánh mắt phản xạ ra ánh sáng lạnh cực điểm, ngữ khí mang theo trào phúng. Nếu Lô chủ nhiệm không nói sai, bệnh nhân trong đầu có hai động mạch phình đúng không? Ông hẳn là biết hai động mạch phình này tùy thời có khả năng bị vỡ. Bệnh nhân trong óc có hai quả bom sẵn sàng phát nổ, ông còn có tâm tư đưa tôi đi công khai làm chuyện hủ bại sao? Viện trưởng bị lời nói không khách sáo này làm cho mặt đỏ tai hồng. Ông cũng chỉ là dựa theo quy tắc làm việc bất thành trong nước, cấp trên cho người tới đương nhiên phải bày ra chút đón gió tẩy trần. Một chút ý tốt đã không được cảm kích, còn bị châm chọc khiêu khích một phen. Viện trưởng nói như thế nào cũng coi như có chút uy quyền. Đây là bệnh viện lớn nhất thị trấn nhỏ này, đã quen xưng vương xưng bá từ lâu. thình lình bị người ta tặng cho một cái tát, trong lòng liền tức giận. Bất quá, những người ở vị trí cao đã lâu thường quen làm bộ làm tịch, mặc kệ mất hứng, nhưng vẫn cười đến sáng lạng, làm như chịu tội nói. Đúng đúng, bác sĩ Niếp vừa nói tôi mới ý thức được, động mạch phình tùy thời sẽ có khả năng nguy hiểm tính mạng, một lát cũng không thể chậm trễ. Bác sĩ Niếp không chỉ có y thuật cao minh, y đức lại cao thượng, thật sự làm cho chúng ta bội phục. Trị bệnh cứu người quan trọng nhất, bệnh nhân khỏe mạnh mới là chuyện quan trọng. Trong lòng Niếp Duy Bình thật không kiên nhẫn đối với loại hư tình giả ý xã giao này, miệng sẽ không lưu tình, khinh miệt tà nghễ, liếc mắt nhìn ông ta một cái, tiếp tục châm chọc. Còn phải nhờ tôi nhắc nhở mới ý thức được sao, thần kinh của ông cũng thật đủ khỏe mạnh. Cũng đúng, nhìn cái bụng bia rất tròn kia của ông, cũng may vóc dáng ông vừa đủ, bằng không tuyến thần kinh quá dài truyền về càng lâu, phản ứng chẳng phải là càng chậm à? Nana cúi gằm đầu thật thấp, cảm đã muốn chạm đến trước ngực, gắt gao cắn chặt răng, ngăn không phì cười, sợ chính mình không kiềm chế lại cười ra tiếng. Lời nói Niếp Duy Bình ác độc, người bình thường làm sao mà chịu được. Viện trưởng thầm hận chính mình lại cùng hắn khách sáo, sắc mặt xanh trắng bại trận, tìm cái cớ bỏ chạy. Quyết định trước khi ôn thần rời đi, liền kiên quyết tránh mặt. Viện trưởng vừa đi, chỉ còn lại có Lô chủ nhiệm không hay ho, cảm thấy sau gáy lạnh toát, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Ánh mặt trời chiều xuống mà không thấy ấm áp. Nana có chút đồng tình nhìn bóng dáng Lô chủ nhiệm run rẩy, mặc kệ không lên tiếng đi bên cạnh Niếp Duy Bình. Niếp Duy Bình khi công tác luôn luôn mạnh mẽ vang dội, huống chi bác sĩ vốn chính là luôn cùng tử thần phân cao thấp, sống một chút thời gian có thể nhiều thêm một phần cơ hội sống, cho nên hắn mới có thể ở ngay từ lời đầu liền nói lời lạnh nhạt, đem xã giao không cần thiết ngăn cản lại, đỡ phải hao hết võ mồm đi từ chối. Tình trạng thân thể bệnh nhân kém hơn so với trong tưởng tượng, bởi vì điều kiện kinh tế không được tốt lắm, cũng không có ý thức định kỳ kiểm tra sức khỏe, bình thường choáng váng đau đầu sẽ uống thuốc đối phó, thẳng đến khi động mạch phình quá lớn đè lên thần kinh thị giác mới khiến cho bệnh nhân để ý. Niếp Duy Bình thay áo blue, kiểm tra phản xạ đồng tử bệnh nhân, lại hỏi một chút vấn đề, cẩn thận nghiên cứu bệnh án mới định ra phương án giải phẫu. Động mạch phình khá lớn có nghĩa thành đoạn mạch phình sẽ rất mỏng, có khả năng trong quá trình giải phẫu sẽ bị vỡ. Niếp Duy Bình thực thận trọng, xem xét tập trung mọi khả năng xảy ra khi phẫu thuật cùng Lô chủ nhiệm thảo luận. Niếp Duy Bình định thời gian phẫu thuật vào sáng ngày mai, sau khi xác định rõ mọi chi tiết thì đã đến 3 giờ chiều. Niếp Duy Bình cáo từ ra về, Lô chủ nhiệm rất bội phục tài học cùng phẩm đức của hắn. Sau khi xong việc, thành tâm muốn mời hắn ăn bữa cơm rau dưa, lại nghĩ tới chuyện viện trưởng, nói quanh co hồi lâu cũng không dám mở mồm việc kia. Niếp Duy Bình đi bộ ra cửa viện, liếc mắt một cái, liền nhìn thấy con thỏ nhỏ đang ngồi dưới tảng cây, bị ánh mặt trời hun đến mặt nhỏ nhắn phiếm hồng, chống đầu buồn ngủ. Trong lòng Niếp Duy Bình khó chịu, từ lúc đến, hắn ngay cả một ngụm nước cũng chưa uống, con thỏ nhỏ lại dám nhàm chán dưới ánh mặt trời ngủ gật. Niếp Duy Bình đi qua, không khách sáo đẩy mạnh đầu cô một cái. Lực lớn khiến cô thiếu chút nữa ngã sấp xuống, trừng đôi mắt đen lúng liếng, cực kỳ giống như con vật nhỏ bị kinh sợ. Niếp Duy Bình cảm thấy hết giận, khóe miệng gợi lên khiêu khích, động tác tiêu sái ngồi xuống, chờ con thỏ nhỏ kia phát hỏa. Nana chậm rãi hé miệng, càng mở càng lớn, sau đó ngáp một cái, ánh mắt ngập nước nổi lên sương mù, càng có vẻ ngoan ngoãn mềm mại. Nana một chút cũng không có ý thức mình bị người ta thô bạo gọi tình, lơ đánh xoa nhẹ đầu, cởi cái nút nhựa trên bàn, lấy từ bên trong ra một chiếc cà mèn nhựa bọc kỹ trong chiếc khăn sạch sẽ, tự nhiên đưa tới trước mặt hắn nói. Tôi mua cho anh cơm phần cặp lồng đựng cơm, hương vị chắc vẫn còn ngon, ra ngoài tìm chỗ nào gần đây ăn đi, cơm vẫn còn ấm. Duy Bình ngẩn người, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm cà mèn nhựa duy nhất, một lời cũng không nói. Nana nghĩ tự mình đa tình. Tôi đã ăn rồi, đây là mua cho anh, yên tâm ăn đi. Niếp Duy Bình khinh bỉ, trừng mắt nhìn cô một cái. Ai quản cô có ăn hay không, con thỏ nhỏ. Nana bị hắn ánh mắt hung ác trừng liền co rụt lại, động tác như hiến vật quý mở cà mèn ra, lấy lòng cười khuyên nhủ. Nơi này cũng không có gì ăn ngon, nhưng đồ ăn nhìn có vẻ sạch sẽ, ăn cho đầy bụng đã, buổi tối sẽ tìm tiệm cơm nào đó ăn một chút. Niếp Duy Bình không được tự nhiên, nhìn đôi đũa duy nhất, vẻ mặt chán ghét bới bới cà mèn, mặt không chút thay đổi mà ăn. Nana nhất thời nhẹ nhàng thở ra, cười tủm tỉm mở chai nước đưa cho hắn. Đồ ăn đầy mỡ lại quá lạt, nhưng mà đói bụng lâu như vậy, khó chịu như Niếp Duy Bình cũng có thể miễn cưỡng nuốt xuống. Niếp Duy Bình vừa ăn vừa nghĩ, con thỏ nhỏ coi như có điểm tốt, cũng biết để phần cơm cho hắn.

Niếp Duy Bình một bộ dạng ẩn cư, ngàn năm mặt lạnh ứng phó với người khác. Không bao lâu, đám người đó liền tự nhận mất mặt mà di dời lực tấn công, bắt đầu đối với Nana phất cờ. Nana từ nhỏ đến lớn đều là người thành thật, tuân theo khuôn phép cũ, nhiều nhất chỉ khi họp lớp ngăn không được nhiệt tình mà uống một hai cốc bia, bình thường đều không uống rượu. Cho nên đối mặt với một đám người đã uống đến mặt đỏ tai hồng, hơi có chút lực bất tòng tâm. Niếp Duy Bình ngồi bên cạnh cô, đối với tình trạng quẫn bách của cô lại thập phần ngó lơ, thậm chí khi cô chuẩn bị trốn đi vệ sinh còn ngăn cản. Nana hận nghiến răng, nghiêng mặt nhỏ giọng khẩn cầu nói: "Bác sĩ Niếp, tửu lượng tôi không tốt. Không, tôi căn bản là không biết uống rượu, cầu xin anh giúp tôi đi." Niếp Duy Bình cực kỳ lãnh đạm nhếch khóe môi, cúi đầu để sát vào lỗ tai cô, thanh âm trầm thấp tử tính, mê hoặc mà ôn nhu nói: "Không được, thả cô, bọn họ sẽ dốc toàn lực nhằm vào tôi. Tôi mà sai, cô phải đem tôi đưa về khách sạn. Cô xác định cô có thể dìu tôi sao?" Hô hấp ấm nóng, theo tiếng nói chuyện phun bên tai, ngơ ngứa, làm cho Nana không được tự nhiên nghiêng đầu, nới rộng khoảng cách giữa hai người hỏi: "Tôi sai thì bọn họ sẽ buông tha anh sao?" Niếp Duy Bình nhíu mày: "Tôi có cách làm cho bọn họ buông tha tôi." Được rồi, cô cũng không có cách ứng phó với nhiều người như vậy. Nếu Niếp Duy Bình ngã xuống, cô đúng là không biết làm thế nào để thoát thân. Nana trừng mắt, nhìn xem chén rượu trước mặt, vừa cẩn thận nhìn Niếp Duy Bình, suy tư một lát, vẻ mặt bi tráng bưng chén rượu lên, trịnh trọng dặn dò: "Bác sĩ Niếp, tôi sẽ che giấu, anh ở sau hãy nghĩ cách, nhất định anh phải nhớ rõ là mang theo tôi cùng chạy đấy." Niếp Duy Bình sao cũng được gật đầu. Nana rốt cuộc không chống được người bên cạnh nhiệt tình, bưng lên ly rượu đầy trước mặt hồi lâu, hít vào một hơi, dũng cảm thấy chết không sờn, há mồm uống vào. Nana nghĩ, đau lâu không bằng đau nhanh, một hơi cạn sạch, liền bị nghẹn, khiến cô liên tục ho khan. Nhất thời tiếng khen ngợi trầm trồ vang dội, một ly này liền làm cho đám cầm thú đội lốt người càng thêm phấn khởi, đều bưng ly kính cô. Niếp Duy Bình rút hai tờ giấy nhét vào trong tay cô, nhịn không được châm chọc: "Cô đây là tám đời chưa say rượu, cô uống như vậy có bao nhiêu thích ý?" Nana xoa xoa khóe miệng rót rượu, lấy đũa gắp vội một món ăn nhét vào miệng, thấp giọng oán giận chán ghét: "Chỉ có kẻ điên mới thích uống thứ này, vừa cay vừa đắng, giống như nước tiểu ngựa ấy." "Ừ." Niếp Duy Bình trào phúng hỏi lại: "Cô uống nước tiểu ngựa rồi à?" Vẻ mặt Niếp Duy Bình khinh bỉ, một chai rượu như vậy tương đương với một năm tiền lương của cô. Đối với việc con thỏ nhỏ không thể phân biệt rõ ràng rượu ngon cùng nước tiểu ngựa, thật sự là trâu ăn mẫu đơn, cảm thấy thật lãng phí. Không hổ là rượu đỏ xa xỉ giá tốt nhất, hương vị thật thuần, nồng độ cũng rất cao. Chỉ một ly đã khiến cho Nana không phân biệt nổi phương hướng. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, chỉ biết ngồi một chỗ ngây ngô cười. Ánh mắt ngập nước như có sương mù mông lung, dĩ nhiên là không có tiêu điểm. Niếp Duy Bình có chút khiếp sợ, không nghĩ tới con thỏ nhỏ thật đúng là nửa điểm tửu lượng cũng không có, mới một ly cũng đã say. Niếp Duy Bình không dám tin vươn tay, ở trước mắt cô hơ hơ, lại bị một cái tát đáp trả. Nana trừng mắt, thẳng tắp ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Niếp Duy Bình, làm cho hắn đột nhiên dâng lên một dự cảm xấu. Niếp Duy Bình vội vàng bưng trong tay một chén canh ngọt, còn không kịp đưa tới cho cô tỉnh rượu, chỉ thấy con thỏ nhỏ mũi vừa nhíu, vẻ mặt ủy khuất lớn tiếng nói: "Bác sĩ Niếp, anh sao lại có ánh mắt nhỏ nhen như vậy? Chỉ một chuyện nhỏ như cái rắm nổ hơi lớn mà luôn tìm tôi gây phiền toái. Anh, cái người này, thật sự là đại keo kiệt, đại không tốt, thật là chán ghét muốn chết." Lời nói vừa phát ra, xung quanh nhất thời yên lặng như tờ. Nháy mắt, Niếp Duy Bình tái mặt lại. Nana không biết còn trừng mắt nhìn hắn, đột nhiên đập chiếc ly thật mạnh lên bàn, mở miệng ngây ngô cười rộ lên, ánh mắt mộng ảo, chảy nước miếng, bộ dạng mê trai nói: "Bất quá bộ dáng khi anh làm giải phẫu, siêu cấp đẹp trai." Không biết Nana Say sẽ tiếp tục gây ra những trò hài gì, mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện này trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy truyện theo yêu cầu nhé. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.